Đối với Hạ Khuynh Thành lắc đầu, nói. Bọn họ không cô phụ ta, bọn họ chỉ là phụ tự mình. Cách chương.